mẹ thấy mấy ngày nay sắc mặt của con không được tốt lắm, con bị ốm à? Vừa nói, bà vừa định áp mu bàn tay lên trán của Lệnh Viêm để kiểm tra. Lệnh Viêm nhẹ nhàng tránh né, miễn cưỡng lắc đầu đáp, con không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Tô phu nhân thở phào một hơi, đưa tay kéo nàng lại, để nàng gối lên đùi mình. Mệt rồi thì ngủ một chút đi, mẹ sẽ ở bên con, mẹ biết. Con vừa về nhà đã phải dọn cái này dọn cái kia, nhất định sẽ thấy không quen. Nhưng có mẹ đây, con không phải sợ gì hết. Lệnh Viêm không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy bi ai. Kết quả tệ nhất chẳng qua là cái chết. Nàng chỉ cảm thấy tiếc nuối khi bản thân luôn bỏ qua cơ hội được ở bên Doãn Dật trong cuộc đời này. Tô Anh ngồi trên xe ngựa, nôn nóng đến phát khóc. Trước đó, khi biết chuyện của Doãn Dật, nàng ta đã khóc một lần. Bây giờ thật sự đi sủng kinh, nàng ta lại căng thẳng. Tô Tố cầm khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho muội muội thở dài nói, khóc cái gì? Dù sao cũng chỉ mất mấy ngày là tới kinh thành thôi. Tô Anh buồn bực đưa tay gạt nước mắt, chăm chú nhìn Tô Tố hỏi, đại tỷ, tại sao đại tỷ có thể kìm nén như vậy, còn muội thì luôn không thể? Tô Tố khẽ mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, muội lại nói linh tinh cái gì thế? Tỷ đừng cho rằng muội ngốc nghếch nên cái gì cũng không biết. Khánh Vương điện hạ bị cấm túc đã nhiều ngày, tỷ thật sự không lo lắng sao? Tô Anh vừa nói vừa hậm hực trừng mắt nhìn đại tỷ một cái. Tô Tố cúi đầu xuống một lát mới nói, Khánh Vương điện hạ là bậc anh tài tuấn kiệt, đâu cần đến ta lo lắng dùm. Tô Anh dứt khoát lớn tiếng hỏi, vậy tỷ nói xem, Giận Vương điện hạ có phải do y hại chết không? Y có thật sự cùng hoàng hậu nương nương làm phản không? Đừng nói bừa, Tô Tố khẽ quát. Tô Anh không hề sợ hãi, chỉ lầm bầm nói, lần này cha về kinh để làm thẩm vấn y đấy. Tô Tố không nói gì, chỉ đưa tay lên vén rèm xe ngựa lên. Một làn gió lạnh thổi vào, trên khuôn mặt của Tô Tố thoáng qua một nét bất an hiếm khi xuất hiện. Bánh xe lộc cộc lăn đi, giữa bầu không khí loãng đãng, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng người trò chuyện nhẹ nhàng. Rời khỏi sùng kinh đã nhiều ngày, Doãn Dật và Anh Tịnh ngựa không dừng vó đi về hướng Lưu Châu. Trên đường đã chạy chết mất hai con ngựa, phải thay phu xe ba lần. Trên khuôn mặt của Anh Tịnh tràn đầy vẻ căng thẳng, thị lo cho công chúa, cũng lo cho thế tử, trong lòng cảm thấy mình sắp phát điên. Cậu không nghỉ ngơi sao? Thị cau mày nhìn nam tử sắc mặt tiều tụy phía đối diện. Doãn Dật khẽ lắc đầu đáp, không ngủ được, chi bằng không ngủ. Ta vừa nhắm mắt liền nhìn thấy Kiều Nhi, trong lòng luôn cảm thấy nàng không còn ở Lưu Châu nữa mà đã đi rồi. Cậu nói linh tinh. Tô Anh hậm hực tốt lên, tiểu thư nói đợi cậu thì nhất định sẽ đợi cậu, cho dù cậu có nuốt lời tiểu thư cũng sẽ không nuốt lời đâu. Rời khỏi sùng kinh, thị đã thay đổi cách xưng hô một cách rất tự nhiên. Thị rất sợ đi tới Lưu Châu rồi vẫn không tìm được công chúa, rất sợ công chúa ở một mình bên ngoài thật sự đã xảy ra chuyện gì. Doãn Dật chống tay định đứng dậy, Anh Tịnh đưa tay ấn y xuống, cậu đừng có cử động bừa bãi, đến khi gặp mặt tiểu thư nhìn thấy tôi không có hầu hạ cậu chú đáo sẽ lại mắng tôi đấy. Từ khi rời khỏi sùng kinh, Anh Tịnh nói chuyện với y đã chẳng còn chút tuân ti lễ nghĩa nào, đây tất nhiên cũng là do Lệnh Viêm từ ngày nuông chiều mà ra. Doãn Dật nói với giọng bất lực, ta chỉ muốn biết chúng ta đã đi đến đâu mà thôi. Anh Tịnh bất giác nhíu lông mày, trong thời gian một tuần hương mà cậu đã hỏi nhiều lần rồi, tôi đâu có biết đường xá ở Nam Việt. Trong lòng đang nôn nóng, thị nói năng lại càng chẳng có chút chừng mực nào. Doãn Dật lắc đầu nói, chắc không còn xa nữa đâu. Cách tấm rèm xe, từ bên ngoài vọng vào có tiếng nói của gã phu xe, nơi này quả thực không còn cách Lưu Châu xa lắm đâu, đi thêm chừng một canh giờ nữa là tới. Thật vậy sao? Anh Tịnh vén rèm xe lên, thò đầu ra ngoài hỏi, vậy có thể cho xe đi nhanh thêm một chút được không? Nghe thị hỏi vậy, gã phu xe không khỏi bật cười, sau đó bèn đáp, vị cô nương này, con ngựa của chúng tôi bây giờ là tuấn mã hạng nhất rồi, muốn đi nhanh nữa chắc cô phải bay thôi. Bay? Anh Tịnh thật sự rất mong mình có thể mọc một đôi cánh để đi tìm công chúa. Đến rồi, đến rồi. Ngay từ xa đã nhìn thấy cổng thành Lưu Châu. Doãn Dật chợt thấy Anh Tịnh bỏ lên cửa sổ nhìn cái gì đó, không kìm được hỏi, nhìn gì vậy? Anh Tịnh ngoảnh đầu lại buông rèm cửa xuống, lắc đầu nói, không có gì, chỉ nhìn thấy một đoàn người rất dài, bọn họ đi sùng kinh đến đây. Trên đường chưa từng nhìn thấy đoàn xe cộ nào đông như vậy, ngay đến người tiêu cực cũng chẳng nhiều như vậy. Doãn Dật không trả lời, chỉ bảo phu xe đi nhanh thêm một chút. Bọn họ đi tới khách điếm lớn nhất trong thành,